Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, Kim Vân Quan. Lô Minh nghe xong lời nói này sau, tuy rằng vẫn là không có biện pháp biết rõ sự tình, nhưng đại thể cũng có chút đầu mối. Gặp Cát Đông Húc muốn đi Kim Vân Quan, do dự một chút, nhắc nhở nói, Đông Húc, cái kia Kim Vân Quan quan chủ ta cũng đã gặp một mặt. Là một nhân vật, tiến vào tỉnh Chánh Hiệp, mặt người rất rộng, không chỉ có trong huyện, trong thành phố rất nhiều có đầu mặt người đều cùng hắn nhận thức. Hơn nữa nghe nói hắn vẫn trong tỉnh không ít đại nhân vật khách quý. Thậm chí ta còn mơ hồ nghe người ta nói tới, cái kia Kim Vân Quan sẽ điểm phép thuật. Đương nhiên đây cũng là mê người tai mắt lời nói vô căn cứ. Nhưng lý do cẩn thận, không bằng hay là chờ Trịnh trưởng phòng đến rồi sau. Các ngươi lại đi Kim Vân Quan đi. Cảm tạ Lô Thúc Thúc nhắc nhở. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Chỉ là Kim Vân Quan quan chủ còn không đặt ở trong mắt ta. Hơn nữa còn có Từ Lũy bọn họ theo ta cùng đi đây. Cát Đông Húc đáp lời. Lô Minh biết Cát Đông Húc người trẻ tuổi này so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn không đơn. Giản, không phải là mình cấp bậc này người có thể nhìn thấu. Nếu nhắc nhở sau, Cát Đông Húc vẫn kiên trì đi vào. Vậy đã nói rõ trong lòng hắn đã sớm nắm chắc, cũng sẽ không tiếp tục khuyên cáo. Gật gật đầu nói, vậy ngươi cẩn trọng một chút, có chuyện đúng lúc gọi điện thoại cho ta. Được rồi. Cát Đông Húc biết Lô Minh là có ý tốt, đương nhiên sẽ không chế nhạo hắn không biết mình lợi hại, mà là gật gật đầu, trong lòng đầu chảy qua một vệt ấm áp. Sư huynh, người cùng Tắc Tín cũng lưu ở dưới chân núi đi. Cát Đông Húc cùng Lô Minh nói xong sau, lại đối với Dương Ngân Hậu cùng Tắc Tín nói, quân dụng xe tải trong chứa cũng đều là bảo bối tốt. Tuy rằng trên xe có quân nhân ngồi, khẳng định không ai dám đánh xe tải bên trong đồ vật chủ ý. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lưu lại Dương Ngân Hậu cùng Tắc Tín đều là không sai. Huống hồ chỉ là Kim Vân Quan, căn bản không cần phải như vậy hưng sư động chúng. Có chính mình cùng Từ Lũy vị này đại diện cho quan phương người đi qua đã đủ rồi. Dương Ngân Hậu cùng Tắc Tín tự nhiên biết Cát Đông Húc tâm ý. Nghe vậy gật gật đầu nói, ngươi chỉ để ý đi thôi. Cát Đông Húc cũng theo gật gật đầu, sau đó mang theo cha mẹ còn có Từ Lũy cùng một vị tên là Mâu Tuấn Phong thủ hạ, ngồi xe jeep từ Bàn Sơn đường cái hướng về Kim Vân Quan lái đến. Trên xe, ở Cát Đông Húc hỏi dò bên dưới, Cát Thắng Minh vợ chồng đem sự tình từ tai nạn xe cộ bắt đầu nói tường tận một lần. Cha mẹ kể ra, tự nhiên nghe được Cát Đông Húc trong lòng đối với cái kia Diệp Tân Hạo sát cơ phun trào. Bởi vì nói đến, hết thảy kẻ cầm đầu chính là cái kia Diệp Tân Hạo. Cảm nhận được Cát Đông Húc trên người mơ hồ tản mát ra sát ý. Từ Lũy trong lòng đầu âm thầm lẫm liệt. Hắn biết Kim Sơn Phái như cũng cùng Diệp Tân Hạo thông đồng làm bậy. Chỉ sợ cũng lớn hơn họa trước mắt. Kim Vân Quan ở giữa sườn núi. Xe jeep không có mở mấy phút liền nhìn thấy theo thế núi phập phồng ngói xanh tường vàng. Ngói xanh tường vàng ở ngoài gieo không ít tử trúc. Phảng phất trúc hải cũng không có thiếu cao lớn cây tùng thúy bách. Bên trong nhưng là từng tòa ngói xanh tường vàng. Phi long kiều giác đạo quan, giống như một cái bơi lội hoàng long tường vàng bên trong có một hình vòm cổng to vò. Bất quá lúc này lại bị hai miếng màu son cửa gỗ khép hờ. Trước cửa còn bày đặt một cái, du khách dừng lại, nhãn hiệu. Xe jeep cũng không có trực tiếp xông vào, mà là ở tường vàng ở ngoài liền ngừng lại. Mọi người xuống xe, không cần Cát Đông Húc dặn dò. Mâu Tuấn Phong đã dành trước một bước đẩy ra cái kia đỏ thắm cửa gỗ. Cửa lớn đẩy mở là một cái đại viện. Có hai người đạo sĩ đang quét tin tức Diệp. gặp Cát Đông Húc đám người đi vào, khẽ cau mày, thái độ có chút cậy mạnh chỉ của bọn hắn nói, không thấy bên ngoài để nhãn hiệu sao? Đều đi ra ngoài. Cát Đông Húc ở trên xe nghe xong cha mẹ hắn thuật lại phía sau. Trong lòng đang có một luồng tức giận ở bốc lên, gặp này hai người đạo sĩ rõ ràng là người tu hành. Nhưng không chút nào người tu hành khiêm cùng, nhất thời mắt bên trong hàn mang lóe lên, trực tiếp lắc người một cái lên trước, quay về hai người sau lưng của nhẹ nhàng đánh hai lần. Hai người lập tức như rơi vào hầm băng, đứng ở tại chỗ không thể động đậy một chút nào, chỉ còn dư lại hai cái con ngươi tử ở trong hốc mắt hoảng sợ chuyển động. Cát Đông Húc chế phục hai người sau, liền không để ý tới nữa bọn họ, chỉ là nhàn nhạt nói, đi theo ta, nói liền đi bộ nhàn nhã địa xuyên qua sân. Kim Vân Quan hậu viện không gian so với tiền viện càng lớn hơn rất nhiều. Có khác động thiên, đình đài lầu các, khúc lan uốn lượn, hoa viên giả sơn, tùy ý có thể thấy được. Nếu như chưa từng tới người nơi này, e sợ rất dễ dàng liền đầu óc choáng váng, đi lạc đường. Bất quá Cát Đông Húc nhưng thật giống như đã tới ở đây vô số lần giống như, lại như tại chính mình ra giống như, khoan thai ở trúc rừng đường mòn quanh co, phòng nhỏ hậu viện bên trong xuyên qua, đường bên trong cũng có gặp phải mấy người. Bất quá những người kia gặp Cát Đông Húc thần thái như thường, phảng phất đối với nơi này rất quen thuộc giống như, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là dùng ánh mắt kỳ quái quan sát bọn họ vài lần, suy nghĩ thân phận của bọn họ. Bởi vì bình thường cũng thỉnh thoảng có một ít đạt quan quý nhân sẽ đến hậu viện bái phòng quan chủ. Đương nhiên những người kia trên căn bản đều là do tiền viện đi vào hậu viện. Một tòa phi long kiều giác, ngói xanh tường vàng cổ kính trong kiến trúc, một vị thân mặc đạo bào ông lão đang ngồi ở trên ghế thái sư. Trong tay cầm một cái nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay lăn qua lộn lại ngắm. Lão giả hai bên ngồi mấy người, có ăn mặc tục gia, cũng có đạo nhân ăn mặc, Diệp Tân Hạo cũng ở. Lúc này hắn đang ngồi ở một người trung niên nam tử phía dưới, chính nhất mặt tha thiết mà nhìn ngồi cao trên ghế thái sư ông lão. Trung niên nam tử kia nếu như Cát Đông Húc ở đây, nhất định có thể nhận ra đến, bởi vì hắn không là người khác, chính là Kim Sơn phái Tôn Vân Dương. Năm ngoái tỉnh thành Trần gia đắc tội Cát Đông Húc thời gian, chủ nhà họ Trần Trần Gia Tường từng mời hắn ra tay, kết quả lại bị Cát Đông Húc lấy chân khí ngưng tụ trưởng thành roi mạnh mẽ đánh một cái. Mà Tôn Vân Dương chính là Diệp Tân Hạo sư phụ phụ, ngồi ở trên ghế thái sư ông lão nhưng là Kim Sơn phái trưởng môn Tôn Dung Thiên. Này là đồ tốt a. Mỗi một khối phỉ thúy bên trong không chỉ có khắc họa phức tạp phù văn, hơn nữa còn có không biết vị nào kỳ môn tiền bối lưu ở bên trong mạnh mẽ bản mệnh tinh huyết. Chỉ tiếc này phỉ thúy cũng đã bị đối phương huyết tế. Cần phải tìm được huyết tế người, thi pháp giải trừ huyết tế. Như vậy này hai khối phỉ thúy pháp bảo mới có thể chân chính bị chúng ta sử dụng, chân chính phát huy bên trong tích chứa bản mệnh tinh huyết mạnh mẽ công hiệu. Tôn Dung Thiên thân là Kim Sơn phái trưởng môn, vẫn còn có chút nhãn lực. Hắn cầm nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay lăn qua lộn lại nhìn một hồi, liền nhìn thấu trong đó thành tựu. Một đôi mắt lão xuyên thấu ra cực nóng mà ánh mắt tham lam. Cái kia hai giọt bản mệnh tinh huyết ẩn chứa cực kỳ cường đại tinh khiết sinh cơ cùng năng lượng, thật muốn bùng nổ ra uy lực, coi như Tôn Dung Thiên cũng tuyệt đối đỡ không được. Vì lẽ đó Tôn Dung Thiên liền rất tự nhiên cho rằng là kỳ môn tiền bối lưu lại. Bởi vì ở bây giờ đạo pháp sa sút niên đại, cường đại như vậy người chỉ ở trước đây từng xuất hiện, hiện tại đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Đáng thương Tôn Dung Thiên nhưng không biết, này hai giọt bản mệnh tinh huyết là đương kim một vị kỳ môn người trong lưu ở bên trong, Bằng không hắn hiện tại mắt bên trong xuyên thấu qua bắn ra thì không phải là cực nóng ánh mắt tham lam, mà là vạn phần hoảng sợ ánh mắt. Bởi vì mạnh mẽ như vậy, bản mệnh tinh huyết, Tôn Dung Thiên dùng cái mông nghĩ cũng sao biết được nói. Này bản mệnh tinh huyết chủ nhân mạnh mẽ đến đâu, mà có thể để mạnh mẽ như vậy thuật sĩ đem bản mệnh tinh huyết ở lại ngọc thạch bên trong đưa cho hắn người. Có thể tưởng tượng được ngọc thạch này chủ nhân cùng vậy cường đại thuật sĩ quan hệ lại có bao nhiêu sao thân mật, bây giờ môn nhân của hắn đoạt đồ vật của bọn họ. Vậy sẽ là kết quả gì? Dùng cái mông muốn cũng có thể muốn lấy được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.